Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, Hạ Thanh Nguyên bản muốn phủ nhận, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không biết như thế nào giải thích. Đó là gật đầu đồng ý, ân, ta ngày hôm qua bị lôi kéo khai hắc, quên thời gian, về sau sẽ không, còn hảo ngươi ba không ở, nếu không lại đáp số lạc ngươi. Một hồi ăn xong cơm sáng đi bổ cái giác, không thể bởi vì tuổi trẻ liền dày xéo chính mình thân thể. Hôm nay việc này ta liền không cùng ngươi ba mẹ nói. Nhưng lại có lần sau ta đã có thể sẽ không thế ngươi gạt, Khâu Đình phi thường nghiêm túc nói. Hạ Thanh liên tục gật đầu, cảm ơn ngươi Khâu gì, Khâu Đình biết nàng là cái hiểu chuyện. Đào cũng không nói thêm gì, ăn xong sớm một chút liền ra cửa. Nàng hiện tại đã đẩy ra mỹ phẩm dưỡng da bài, hiện tại mỗi ngày đều phi thường bận rộn, trong đó tuổi trẻ nhãn hiệu vẫn là làm Tống Điềm Đại Ngôn. Du Tùng Văn cũng đi theo cùng nhau chụp quảng cáo, tuy nói thả xuống lực độ không có Đại Mai Tương Ớt Đại. Khá vậy là nơi nơi soát mặt, làm kỳ hạ hai vị nữ tinh có càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ. Phòng làm việc hiện tại vẫn như cũ chỉ có 4 cái ký hợp đồng nghệ sĩ. Ở Dương Bân Quy Hoạch cùng dẫn dắt hạ, đã từng bước đi ra con đường của mình từ, tuy rằng hiện tại trừ bỏ Tống Điềm miễn cưỡng chen vào nhị tuyến diễn viên hàng ngũ. Ở một ít không tồi kỳ tập đảm nhiệm nữ chính, mặt khác 3 người còn chỉ là 18 tuyến, nhưng vẫn luôn ở vào rõ ràng bay lên xu thế, mấy cái diễn viên biểu hiện lực đều phi thường không tồi. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Mang cho công ty lợi nhuận cũng không tồi. Hạ Thanh xem Dương Bân như vậy có khả năng, phân ra 5% cổ phần, cấp 4 vị nguyên lão cấp diễn viên cũng rất nhiều tiện lợi cùng nhường lợi. Làm đại gia có thể càng thêm an tâm sáng tác, mà không phải vì kiếm mau tiền, đi làm một ít thượng không được mặt bàn sự. Cái này vòng luẩn quẩn tuy rằng lung tung rối loạn sự không ít, lại cũng không phải nơi nơi bùn lầy. Nói như vậy trừ phi ngươi quá nóng lòng thượng vị, nếu không nói thanh thanh bạch bạch cũng là có thể hấp dẫn chụp. Chỉ là có lẽ cơ hội không có những cái đó đường ngang ngõ tắt tới dễ dàng mà thôi. 4 cái nghệ sĩ mặc kệ là cái gì xuất thân, lại đều là muốn thành thật kiên định làm này phân chức nghiệp. Mà còn không phải là vì vớt tiền, đây cũng là Hạ Thanh ký chính thức bọn họ quan trọng nguyên nhân. Hạ Thanh ăn xong cơm sáng vẫn chưa giống Khâu Đình nói đi nghỉ ngơi. Chỉ là làm cái mặt nạ hóa một chút trang điểm nhẹ liền ra cửa. Nàng hiện tại tâm thần không yên, muốn đi ngủ cũng ngủ không được. Chỉ bằng đi ra ngoài đi một chút cấp chính mình tìm điểm sự là money ngày hôm qua kia phiên lớn. Mật suy đoán làm nàng nội tâm vô pháp bình tĩnh, một bên cảm thấy phi thường hoang đường. Một khắc mặt lại nhịn không được đi ảo tưởng nào đó khả năng. Loại này khó có thể khống chế chính mình cảm xúc cảm giác làm nàng trong lòng thực loạn. Làm nàng vô pháp khôi phục bình thường bình tĩnh. Chính mình ngốc tại trong nhà. Chỉ biết càng thêm miên man suy nghĩ. Về sau nhìn thấy Hướng Dịch Nam cũng vô pháp hảo hảo làm bằng hữu. Hạ Thanh đi vào phòng làm việc. Hôm nay hẹn lão người quen tại nơi này gặp mặt. Khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút, cái kia lão người quen đã sớm liền ở phòng khách chờ. An đạo diễn, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, ta không có tới muộn đi. Ngươi tới đúng là phía trước cấp Hạ Thanh chụp đệ nhất chi cũng là trước mắt duy nhất một chi. Quảng cáo an thành, lần đó hợp tác lúc sau, hai người liền bảo trì liên hệ, ở Đại Mai Tương Ớt đổi phòng làm việc nghệ sĩ quay chụp thời điểm. Lại mời hắn, bao gồm sau lại Tống Điềm vì Khâu Đình sáng lập tuổi trẻ nhãn hiệu Kiều Nghiên chụp quảng cáo. Cũng là An Thành đạo diễn, An Thành trước 2 năm cũng đã tiến quân liên hoan phim. Nhưng vẫn luôn không phải thực thuận lợi, vì duy trì phí tổn, thường thường vẫn là đến ra tới chụp quảng cáo tránh điểm tiền tiêu vặt. Bất quá hắn chụp cũng không nhiều, cùng Hạ Thanh hợp tác cũng là vì phía trước hết thảy thực vui sướng. Hạ Thanh tuổi còn nhỏ lại không có lung tung rối loạn sự. Lúc này mới ứng, An Thành đứng lên, cùng lần đầu tiên cùng Hạ Thanh chạm mặt có điều bất đồng. thái độ hiền lành rất nhiều. Là ta tới sớm, còn không có giáp mặt chúc mừng ngươi khảo trạng nguyên. Chúc mừng, An Thành đối với trước mắt cái này nữ hài là cực kỳ bội phục. Tuổi không lớn, lại là cực kỳ lợi hại. Làm gì gì hành điển, Phạm Mân Ni lúc trước nhìn đến cái này nữ hài thời điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới sau lại thế nhưng có thể như vậy có tuệ nhãn đầu tư đại nhiệt võng. Kịch, chỉ là lần đầu tiên đầu tư, liền như thế tinh chuẩn, vốn nhỏ đánh cuộc to, ánh mắt cùng vận khí đều cực hảo. Khoang như vậy một bộ diễn, đã làm cho cả phòng làm việc có thể sống bằng tiền dành dụm thời gian rất lâu. Hiện tại lại đào Dương Bân, hiện tại kỳ hạ bốn vị nghệ sĩ phát triển đến độ phi thường không tồi. Tuy rằng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng đều là chọn lựa kỹ càng, cực có tiềm lực, chỉ cần không làm yêu, không dám nói đỏ tía, giá trị thương mại vẫn là thực không tồi. An đạo diễn cùng ta còn khách khí cái gì, Hạ Thanh cười nói. Khách sáo hai câu liền thẳng đến chủ đề. An đạo diễn, người phát lại đây kịch bản ta đã xem qua, ta phi thường cảm thấy hứng thú, cũng cố ý hướng muốn cùng ngươi hợp tác, bất quá ta hy vọng có chút điều chỉnh nhỏ. Nếu ngươi tiếp thu, chúng ta đây có thể tiếp tục, nếu ngươi không tiếp thu chúng ta lại thương lượng. An Thành phía trước tái nhậm chức quay chụp. Điện ảnh thành tích phi thường không xong, chiếu phim một ngày liền trực tiếp hạ ánh, không còn có bài phiến. Này cho hắn đả kích phi thường đại, nhưng hắn vẫn như cũ tỉnh lại lên, lại chu bị hiện tại này một bộ, cũng đã không có đầu tư người nguyện ý đầu tư. Hắn quay chụp quảng cáo phía trước, cũng đã quay chụp vài bộ điện ảnh, tất cả đều cấp bồi. Hơn nữa cùng giải thưởng cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tất cả mọi người đều nói hắn cũng không thích hợp làm một người điện ảnh đạo diễn. Quay chụp tác phẩm quá mức ý thức lưu. Làm người xem đến như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết sao lại thế này, năm sao đánh một tinh cũng là cho hình ảnh, chuyện xưa lại nói được quá lạn, bởi vì tìm không thấy người đầu tư, hắn mới đi chụp quảng cáo, không nghĩ tới ở quảng cáo giới thế nhưng sát ra một mảnh thiên. Ở điện ảnh vòng là bị người chào phúng đối tượng, ở quảng cáo trong giới, lại thành lấy thưởng vô số đại thần. Tuy rằng chụp quảng cáo cho hắn rất nhiều vinh dự cùng khen. Nhưng hắn vẫn là có một viên muốn quay chụp điện ảnh tâm. Phía trước rốt cuộc tìm được cơ hội, đem chính mình mài rũa đã nhiều năm kịch bản lấy ra tới. Kéo đến tài chính quay chụp, không nghĩ tới vẫn là giống như trước giống nhau. Phát đến vô thanh vô tức, An Thành là thật sự không cam lòng, quyết định cấp chính mình cuối cùng một lần cơ hội. Nếu còn không được, hắn liền tính toán hoàn toàn từ bỏ. Nhưng lúc này nhưng không ai nguyện ý cho hắn tiền quay chụp. Tìm một vòng người, cũng chưa người nguyện ý cho hắn tân điện ảnh đầu tư. Thật sự bị hắn cái này chụp cái gì phác gì đó thể chất dọa sợ. Thậm chí còn hắn đưa lên kịch bản, đối phương đều không muốn nhiều xem, cảm thấy nhìn cũng vô dụng. An Thành cảm thấy cái này kịch bản cùng từ trước bất đồng. Là hắn phi thường thích một bộ tác phẩm cải biên, tuy rằng đối phương cũng không nổi danh chính là chuyện xưa lại là phi thường hảo. Hơn nữa cùng phía trước chính mình quá mức ý thức lưu trừu tượng miêu tả phương thức hoàn toàn bất đồng, làm hắn có tin tưởng lúc này đây sẽ không giống từ trước giống nhau. Nhưng không có người nguyện ý lại cho hắn cơ hội, đều khuyên hắn vẫn là trở về chụp quảng cáo. Hắn thật không phải đóng phim điện ảnh liêu. An Thành một lần thực tuyệt vọng, đã nghĩ có phải hay không muốn từ bỏ. Lúc này Hạ Thanh lại đây thỉnh hắn quay chụp quảng cáo. Hắn lúc ấy nghĩ đến Hạ Thanh phía trước cũng đầu tư quá một bộ không bị người xem trọng. Trên đường còn triệt tư võng kịch, đó là thuận miệng hỏi một câu. Hạ Thanh trực tiếp làm hắn đem kịch bản phát lại đây. Qua vài ngày sau liền đối hắn nói đúng kịch bản có hứng thú. Hai người ước hảo hôm nay nói chuyện hợp tác sự, cái này làm cho An Thành mừng rỡ như điên, sáng sớm liền từ trên giường bò dậy, sớm liền chờ ở nơi này chờ đợi. An Thành nghe được Hạ Thanh nói như vậy, nguyên bản kích động tâm cũng bình tĩnh không ít, hắn kéo không đến đầu tư nguyên nhân vẫn luôn, chính là hắn không muốn đối chính mình tác phẩm có quá nhiều cải biến. Nhà đầu tư nhét vào tới người, nếu không thích hợp hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng, nhưng hiện tại đã tới rồi tình trạng này, An Thành không muốn từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Chỉ cần bất động căn bản, hắn có thể tiếp thu một ít điều chỉnh, mời nói, Hạ Thanh đem phía trước đóng dấu tốt kịch bản đẩy lại đây. Nói, ta ở mặt trên đã làm tốt phê bình, ta đem bên trong một ít tình tiết làm xóa giảm, hơn nữa đối kết cục tiến hành rồi điều chỉnh, ta cảm thấy phía trước kịch bản tuy rằng chủ tuyến không tồi. Chính là một ít chi nhánh quá mức giải rác đối chủ tuyến cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa cũng không có gì ý tứ, quay chụp ra tới ngược lại sẽ quấy rầy chỉnh bộ kịch tiết tấu, An Thành hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ Thanh sẽ trực tiếp can thiệp kịch bản thiết trí, như thế trực tiếp cùng trắng ra, cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Đây đều là ta cá nhân ý kiến, đây là ngươi tác phẩm, có ngươi muốn biểu đạt đồ vật, nếu ngài cảm thấy vô pháp tiếp thu, có thể cự tuyệt. Hạ Thanh minh bạch loại này trực tiếp nhúng tay kịch bản sáng tác, đối với đạo diễn tới nói là tương đối khó có thể tiếp thu sự. Nhưng nàng nhìn kịch bản, chỉnh bộ kịch chủ tuyến xác thật là rất có ý tứ. Thuộc về màu đen hài hước loại hình, tuy rằng bên trong các loại trào phúng hiện thực, chỉnh thể nhạc dạo lại là nhẹ nhàng, chỉ là chuyện xưa nguyên bản đơn giản, nhưng đạo diễn muốn biểu đạt đồ vật quá nhiều, kết quả ngược lại giống một nồi lẩu thập cẩm, mơ hồ rớt trọng điểm money nhân vật cũng bởi vì quá nhiều. Không có như vậy nhiều thời gian giảng thuật bọn họ chuyện xưa. Làm cho mỗi cái nhân vật đắp nặn đến độ tương đối phiến diện trống rỗng. Hạ Thanh còn lại là đem những cái đó đối chủ tuyến không quá lớn tác dụng cành cây chém rớt. Làm chuyện xưa chỉnh thể càng thêm thoải mái thanh tân minh. Bất quá An Thành hay không tiếp thu chính mình tác phẩm bị người khác nhúng chàm. Hạ Thanh cũng không dám bảo đảm. Nhưng nếu làm nàng đầu tư cấp phía trước kịch bản, nàng là sẽ không đồng ý. Bộ điện ảnh này nếu là không thay đổi động, Hạ Thanh cảm thấy 10 có 8, 9 cũng cùng An Thành quay chụp phiến tử kết quả giống nhau. Hạ Thanh sẽ hoa như vậy nhiều công phu, gần nhất là bởi vì lẫn nhau giao tình. Thứ hai, cũng là muốn tham dự sáng tác, đem chính mình cho rằng không tồi bày biện ra tới. Nếu là phía trước An Thành khẳng định vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hắn đại khái phiên một chút, dùng hồng bút phác họa cắt bỏ địa phương không ít, nhưng hiện tại điện ảnh gặp phải sinh non, đã không có những người khác nguyện ý đầu tư, áp xuống nội tâm xúc động, đáp ứng lấy về đi xem Monster, nếu ngươi không phải như vậy phản đối ta sửa chữa. Cụ thể chi tiết chúng ta có thể lại thương thảo. Ta chỉ là đại cương đem chuyện xưa mạch lạc sửa sang lại một chút. Chỉ có tương đối thô phương hướng, An Thành có chút ủ rũ. Cảm thấy lần này hợp tác sợ lại là muốn ngâm nước nóng. Trên mặt lại gật gật đầu. Hảo, ta sẽ suy xét. An Thành sau khi rời khỏi, Dương Bân đi đến, ngươi hà tất như vậy phiền toái đâu. Thế nhưng còn thân thủ sửa kịch bản, hắn thực cố chấp. Sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, Hạ Thanh cười nói. Ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Hơn nữa câu chuyện này xác thật rất có ý tứ. Nghĩ nếu ta là, sẽ như thế nào chụp chuyện xưa quay chung quanh một phần di sản triển khai. Một cái nhặt mót lão nhân bệnh nặng liền phải ly thế. Ly thế phía trước hắn tìm tới luật sư, nói cho chính hắn danh nghĩa có thượng trăm triệu tài sản. Muốn tìm được thích hợp người thừa kế. Những người này liền từ đối chính mình tốt nhất người chọn. Nguyên bản trốn đến rất xa thân thích cùng ruồi bọ giống nhau nhanh chóng xông tới. Đối từ trước chẳng quan tâm lão nhân hỏi han ân cần. Thậm chí còn có người còn muốn học cổ nhân cắt thịt làm dược tư tư. Lẫn nhau chi gian càng là cho nhau hãm hại, làm đối phương ở lão nhân trước mặt lưu không dưới ấn tượng tốt. Chế tạo một loạt không biết nên khóc hay cười sự. Có chút người thậm chí vì tễ đi người khác, làm một ít trái với pháp kỷ sự, không chỉ có xúc phạm tới người khác, chính mình cũng vào mục giai money sau lại có người phát hiện lão nhân kỳ thật cũng không có tiền. Này bất quá là một cái bẫy, tức khắc nguyên bản sắc mặt lại cấp lộ ra tới. Đối lão nhân châm chọc mỉa mai, nguyên bản đưa đồ vật tất cả đều cầm trở về, lưu lại lão nhân lẻ loi nằm ở trên giường, chỉ có nguyên bản bị mời đi theo làm hộ công vai chính. Xem lão nhân thật sự đáng thương, ở không có tiền dưới tình huống, rút ra tư nhân thời gian chiếu cố hắn, kết cục cuối cùng xoay ngược lại, lão nhân qua đời, hắn xác thật không có thượng trăm triệu tài sản, nhưng là để lại giá trị hơn 1.000 vạn sứ thanh hoa. Đây là hắn nhặt mót thời điểm, trong lúc vô ý đào đến, lão nhân đem sứ thanh hoa truyền cho hộ công, lúc này, những cái đó nguyên bản đã sớm chạy xa thân thích lại xông tới. Chỉ trích hộ công bụng dạ khó lường, muốn đoạt lại sứ thanh hoa, hậu công là cái thiện lương lại có chút khiếp nhược người. Đối mặt một đám sói đói, hắn không có cách nào bảo hộ trụ lão nhân để lại cho hắn sứ thanh hoa. Đáy lòng cũng bởi vì cảm thấy chính mình cùng lão nhân không có gì quan hệ. Tổng cảm thấy này sứ thanh hoa không phải chính mình, cho nên hắn mới đối mặt đại gia chất vấn chung, không có bất luận cái gì tự tin. Cũng liền không có tham dự tranh đoạt, sứ thanh hoa về tới đám kia thân thích trong tay, người tranh ta đoạt, không nghĩ tới sứ thanh hoa ở cướp đoạt chung rách nát. Đánh nát một đám tham lam người mộng đẹp, này giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau trải qua, làm những người này nguyên khí đại thương, trở nên thập phần điên cuồng. Chuyện xưa ban đầu kết cục chính là hộ công đi tới, đem sứ thanh hoa mảnh nhỏ quét tiến thùng rác. Ngàn vạn di sản bởi vì đại gia tranh đoạt hóa thành hư ảo. Sau đó đại kết cục, Hạ Thanh cảm thấy cái này kết cục vi rằng có rất mạnh châm chọc ý vị. Nhưng nàng tổng cảm thấy không quá thoải mái. Phim nhựa vì hiện ra các màu nhân vật xấu xí diện mạo. Tuy rằng đại bộ phận này đây khôi hài đi hiện ra. Nhưng là khó tránh khỏi bởi vì cực phẩm hành vi, làm phiến tử có chứa lệ khí. Nếu là cái dạng này kết cục, Hạ Thanh tổng cảm thấy chỉnh thể cảm thụ làm người không quá thoải mái. Vì thế thoáng làm chút cải biến, kéo dài hậu công này một cái tuyến, làm cần cù chăm chỉ lao động tuổi trẻ hậu công, tiếp thu tới rồi một phong thơ, là đến từ nhặt mót lão nhân, nhặt mót lão nhân vì hắn thành lập giúp học tập quỹ. Nếu hắn nguyện ý một lần nữa trở lại vườn trường học tập, về sau học phí toàn từ quỹ chi ra, thiện lương cùng tri thức, là người khác vô pháp cướp đi, nhất quý giá di sản, Hạ Thanh kỳ thật cũng rõ ràng phía trước đem sứ thanh hoa mảnh nhỏ quét nhập. Thùng rác càng có châm chọc ý vị, nhưng lại cảm thấy một bộ phiến tử cũng nên mang đến một ít những thứ tốt đẹp. Đem toàn bộ chủ đề thăng hoa, đến nỗi cái nào càng tốt, Hạ Thanh không khen ngợi nói. Mỗi chủng loại hình phiến tử đều có chính mình tồn tại ý nghĩa. Chỉ là nàng nếu là đầu tư phiến tử, càng hy vọng kết cục cuối cùng mang cho hy vọng cùng ấm áp. Nghe người này ngữ khí, là muốn làm đạo diễn à? Dương Bân cười nói, nếu là những người khác, hắn sẽ không như vậy đoán rằng, rốt cuộc Hạ Thanh hiện tại mới bao lớn tuổi. Đạo diễn không chỉ có riêng là kỹ thuật sống. Đối các phương diện yêu cầu đều phi thường cao, cũng không phải tùy tiện một người đều có thể làm money nhưng đối mặt Hạ Thanh. Tổng cảm thấy cái này nữ hài tử làm ra chuyện gì đều không kinh ngạc. Ta cũng sẽ không thuật phân thân, nơi nào có thể chiếu cố nhiều chuyện như vậy, Hạ Thanh cười nói. Nàng cũng chụp quá diễn, biết làm đạo diễn là một kiện cỡ nào phiền toái sự. Hơn nữa nàng bất quá là trong giới tân nhân. Còn ở vào ngây thơ trạng thái, liền dám đi diễn chính làm đạo diễn, kia cũng quá không biết lượng sức, chẳng qua nếu là muốn từ nàng hầu bao bỏ tiền làm điện ảnh. Phải phù hợp chính mình tâm ý, đây cũng là nàng thành lập phòng làm việc ước nguyện ban đầu. Kiếm tiền gì đó vẫn là tiếp theo, chính mình thống khoái mới là thật, không có quản mặt khác bốn người. Cũng là không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì chính mình tùy hứng bị trì hoãn. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ mang theo, mới có thể ở nàng điểm mấu chốt trong phạm vi đi được càng tốt. Hạ Thanh nguyên bản cho rằng chính mình như vậy nhúng tay. Chỉ sợ An Thành sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới hắn thực mau liền liên hệ chính mình, ta cẩn thận cân nhắc một chút ngươi muốn cắt bỏ cùng cải biến địa phương. Trừ bỏ một ít chi tiết nhỏ ta không quá đồng ý cắt bỏ ở ngoài. Về cơ bản ta là nhận đồng, ta tưởng cùng ngươi làm tiến thêm một bước tham thảo. Nếu lẫn nhau cảm thấy không thành vấn đề, hy vọng có thể hợp tác, Hạ Thanh trực tiếp ứng hạ. Hai người gặp mặt lại làm cụ thể thương thảo, cuối cùng đem vở định rồi xuống dưới. Vở giống nhau ở quay chụp trong lúc còn sẽ sửa đổi. Hạ Thanh lúc ấy không muốn làm quá nhiều can thiệp, nàng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Sẽ đối kịch bản làm một ít điều chỉnh, cũng này đây người xem ánh mắt đi tiến hành tu chỉnh mà thôi. Hạ Thanh chỉ để lại mấy cái nguyên tắc, liền trực tiếp xuất tiền túi ra tiền. Đối An Thành cấp cho rất lớn tín nhiệm money từ kia bộ võng kịch đại nhiệt. Hạ Thanh liền vẫn luôn ăn tiền lãi, hiện tại tài chính còn phi thường sung túc, phòng làm việc vận tác cũng không có tiêu phí bao nhiêu tiền. Nghệ sĩ nhóm hiện tại còn vẫn luôn cấp phòng làm việc kiếm tiền. Không dám nói kiếm được bát mãn bồn mãn, nhưng trong tay tiền vẫn là không ít, bởi vậy nàng bỏ tiền phi thường dứt khoát. Hạ Thanh phía trước liền cảm khái, trách không được rất nhiều tư bản đều thích chảy vào giới nghệ sĩ. Cái này vòng luẩn quẩn xác thật hảo kiếm tiền, tuy rằng phát người cũng không ít, nhưng làm buôn bán bản thân chính là có nguy hiểm money. Tống Điềm biết được Hạ Thanh đầu tư tân điện ảnh, hơn nữa vẫn là An Thành, trong lòng có chút lo lắng. Ta xem qua An đạo diễn điện ảnh, phiến tử thật là Thanh Thanh, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý a, một bộ thành công điện ảnh hỗn loạn quá nhiều nỗ lực. Cũng không phải một cái hảo vở hoặc là hảo diễn viên hoặc là hảo đạo diễn là có thể bảo đảm chất lượng, mà là yêu cầu tổng hợp tính suy tính, An Thành rõ ràng ở tổng thể đem khống thượng không quá hành. Cho nên mỗi lần đánh ra phiến tử mới có thể lung tung rối loạn. Dương Bân cũng nói qua cùng loại nói. Hắn kỳ thật cũng là không quá đồng ý Hạ Thanh đầu tư. Nhưng Hạ Thanh cùng An Thành câu thông lúc sau, cảm thấy hắn đã trải qua lần trước thất bại vẫn là thành thục không ít. Lần này vừa rõ ràng liền cùng trước kia có điều bất đồng. Còn nguyện ý nghe ý kiến của người khác, làm nàng muốn thử một lần, bộ phim này phí tổn cũng không lớn. Hơn nữa chúng ta ở không ít địa phương đạt thành chung nhận thức. Cho nên muốn phải thử một chút. Tống Điềm nghe nàng nói như vậy, cũng không có lại khuyên bảo, chỉ nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, nếu nằm liệt giữa đường, cùng lắm thì ta nỗ lực công tác, cho ngươi đem tiền kiếm trở về. Tống Điềm hiện tại thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm, phi thường hưởng thụ công tác cảm giác, sự nghiệp của nàng càng ngày càng thuận, làm nàng càng ngày càng tràn ngập tin tưởng. Tâm linh cũng không có trước kia yếu ớt, một người thành công thực dễ dàng chính mình trở nên càng thêm kiên cường. Không dễ dàng bị ngoại giới sợ ảnh hưởng, Dương Bân cho nàng chỉ định lộ tuyến, là vẫn luôn muốn ở phim truyền hình trong giới phát triển. Trước mắt đi chính là ngốc bạch ngọt hề, Tống Điềm mặc kệ là ngoại hình khí chất vẫn là kỹ thuật diễn chờ các phương diện. Càng thích hợp tiểu màn ảnh mà không phải đại màn ảnh. Tống Điềm người cũng như tên, biểu diễn ngốc bạch ngọt cũng không sẽ có không khỏe cảm. Thực phù hợp nàng hình tượng, bất quá con đường này chỉ là đi mấy năm nay, chờ tuổi bắt đầu đi lên liền phải bắt đầu dần dần đổi diễn lộ. Tống Điềm tính dẻo rất mạnh, làm Dương Bân phi thường xem trọng, hảo, về sau liền dựa ngươi dưỡng. Cùng Tống Điềm treo điện thoại, Hạ Thanh nhìn di động. Vẫn như cũ không có thu được Hướng Dịch Nam hồi phục. Nàng kiềm chế không được gọi điện thoại cấp Lữ Hướng Hải. Do hỏi rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi nói đi. Ta làm người trong nhà hỏi Thamani Nam ca bên kia có cái rất quan trọng trưởng bối qua đời. Trong nhà chính loạn đâu. Hơn nữa hắn còn cấp ngã bệnh. Cho nên cũng vô pháp cho chúng ta tin tức. Hạ Thanh tức khắc nóng này. Ngã bệnh, sao lại thế này, có nghiêm trọng không, nghe bên kia nói cũng không có gì đại sự, bọn họ kia gia tộc thực truyền thống, lão nhân đã chết túc trực bên linh cữu đến tuân thủ cổ lễ. Ăn uống đều là có hạn chế, ta phỏng chừng chính là đói hôn mê đi, này giải thích làm Hạ Thanh cảm thấy quả thực liền cùng nói giỡn giống nhau. Kia hiện tại hắn thế nào? Đã hảo đi, chỉ là còn ở giữ đạo hiếu không có phương tiện đối ngoại liên hệ. Bất quá khai giảng thời điểm nên bình thường, bọn họ cái kia gia tộc tuy rằng ở hải ngoại, nhưng quy củ so chúng ta ở quốc nội đều nhiều, Hạ Thanh treo điện thoại. Tuy rằng biết được đối phương không có việc gì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính mình muốn đáp án, vẫn như cũ còn không có kết quả. Thật vất vả ngao tới rồi khai giảng, Hạ Thanh cả nhà đều cùng nhau đưa nàng đến kinh thành vào đại học. Ngay cả Hạ Gia Gia cùng Hạ Nãi Nãi đều tới. Hai lão bình thường liền thành phố đều không yêu tới. Lần này bởi vì Hạ Thanh, thế nhưng nguyện ý ngồi máy bay cùng đi kinh thành. Có thể tưởng tượng đáy lòng là có bao nhiêu cao hứng. Hết chương.